Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, chương 1788, Phấn Hồng Nữ 2. Diệp Thiểu Dương nhìn chằm chằm Lão Quách, hỏi, ta vẫn luôn hoài nghi, có phải là thật hay không có hồng phấn nữ loại này tà vật tồn tại? Có à, tại sao không có, ngươi gặp được, Lão Quách chằm chằm điện thoại di động, không yên lòng đáp, đột nhiên ý thức được không đúng. Nói ra, qua ngươi, ta thế nào lại gặp? Ta muốn gặp được ta còn có thể sống được sao? Hồng phấn nữ tại pháp thuật giới một mực là cái truyền thuyết. Cũng không phải nói tu vi nhất định bao nhiêu lợi hại, mà chính là dùng loại phương pháp này tu luyện nữ quỷ không nhiều. Đại bộ phận quỷ đô là trực tiếp hấp thu dương khí, thông qua quỷ thuật chuyển hóa thành tu luyện chất dinh dưỡng. Dù sao dương khí đối quỷ hồn tới nói, nếu như trực tiếp hấp thụ, trong thời gian ngắn sẽ tạo thành âm dương mất cân bằng, nguy hại rất lớn. Giống hồng phấn nữ dạng này trong khoảng thời gian ngắn đại lượng hấp thụ dương nguyên, một khi không kịp chuyển hóa, tự thân hồn phách lại bị tách ra nguy hiểm, quỷ hồn tà tu cũng liền giống nhân gian chức nghiệp một dạng. Đủ loại hồng phấn nữ gây nên, có điểm giống là vơ vét thiên môn, hồi báo cao, nhưng là mạo hiểm cũng lớn, cực ít có nữ quỷ làm như thế. Lùi một bước nói, quỷ hồn không có thọ nguyên, đã lựa chọn tà tu, bình thường tuyệt sẽ không bí quá hóa liều. Dùng loại này tràn ngập nguy hiểm biện pháp tới tu luyện, như hồng phấn nữ tu vì đủ mạnh, xác thực có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, nhưng là đến lúc đó, nàng càng thêm có bó lớn biện pháp đi tu luyện, căn bản không cần thiết thấp như vậy cấp địa qua hấp thu người sống dương khí. Dựa vào giết người, hấp thụ dương khí tới tu luyện, tại tà tu quỷ quái ở trong cũng không phải chủ lưu. Chủ yếu là không bình thường dễ dàng bị pháp thuật giới phát hiện sau đó diệt đi. Bởi vậy hồng phấn nữ trong lịch sử xuất hiện cũng không nhiều. Diệp Thiểu Dương một cái cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là bởi vì thủ đoạn quá hương diễm, cho nên so khá nổi danh. Cũng coi là pháp thuật giới một đại bát quái. Thường xuyên có biện pháp sư nếu như uể oải suy sụp, đồng hành gặp mặt liền sẽ nói đùa có phải hay không bị hồng phấn nữ hút dương nguyên. Lại nói, cái này Lý thiếu gia có vấn đề à? Diệp Thiểu Dương chần chờ nói, ngươi phát hiện không có? Cái gì? Lão Quách ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di động rời, mê mang nhìn lấy Diệp Thiểu Dương. Móa, ngươi cứ như vậy mê điện thoại di động, ngươi bao lớn? Diệp Thiểu Dương tức giận đến thật nghĩ đem hắn điện thoại di động đoạt lại quẳng. Cái gì à, ta là chờ lấy lão Lý đánh cho ta tiền. Nhìn điện thoại di động ngắn đây, ta dựa vào, vậy cũng không cần chăm chú nhìn đi. Thật sự là phục ngươi. Lão Quách ho khan hai tiếng, nói ra, ngươi vừa nói cái gì? Hồng phấn nữ đúng không? Pháp thuật giới có câu nói, gặp hồng phấn nữ tất có oan tình, hồng phấn nữ bình thường đều là vừa mới chết không cứu quỷ. Ở nhân gian có thù người muốn báo thù, nhưng cửu nhân hoặc là có biện pháp sư tương trợ, gần không được thân thể, hoặc là bản thân liền là pháp sư, tu vi không đủ, vô pháp báo thù, chỉ có dùng loại này cực đoan biện pháp đi tu luyện. Đến một lần bản tâm bị cừu hận che đậy, không từ thủ đoạn. Thứ hai chỉ vì cái trước mắt, muốn phải nhanh chóng tích lũy tu vi, để cầu báo thù, không phải vậy nếu như cửu nhân quá lợi hại, chính mình dùng phổ thông biện pháp tu luyện cái mấy chục năm, vẫn không có thể báo thù, cửu nhân đều chết già hoặc bệnh chết, vậy liền không có ý nghĩa. Diệp Thiểu Dương đương nhiên cũng biết những này, nói ra, thế nhưng là Lý thiếu gia tình huống không nhiều lắm. Ấn nói gặp được phân hoa hồng nữ nam tử, bình thường đều là không sống nổi. Tại dương nguyên chảy ra một khắc, chính mình cũng liền bị hù chết. Mặc dù nói mình là sử nam, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Tại 333 lớn nhất, đầu nhập lớn nhất, thỏa thích thời điểm. Đối phương xinh đẹp, muội tử đột nhiên biến thành khô lâu. Loại kia vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt mà đến hoảng sợ, hơn xa bình thường gấp 10 lần. Không nói khoa trương, có thể trong nháy mắt hù chết bất luận kẻ nào. Kia là cái gì Lý thiếu gia? Nhìn lấy cũng không giống là gan lớn, thế mà không có bị tại chỗ hù chết. Diệp Thiểu Dương cảm thấy khá là quái dị. Lão Quách trầm tư một lát, nói ra, ta nhớ tới một loại khả năng. Tiểu sư đệ, cái này Lý thiếu gia lúc ấy là đập qua thuốc. Lúc ấy rất có thể ý thức đều không phải là rất mơ hồ. Giác quan kích thích cũng bị thu nhỏ. Nói không chừng chính là nguyên nhân này mới không có bị hù chết. Diệp Thiểu Dương tưởng tượng, thật đúng là có khả năng này. Bất quá có một chút rất kỳ quái. Coi như hắn là bởi vì cắn thuốc, lúc ấy tránh thoát một kiếp. Phấn hồng nữ tại sao phải thu lấy hắn thiên hồn? Nếu thật là muốn giết hắn lời nói, hoàn toàn có thể trực tiếp diệt hồn. Không đáng làm như thế. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão Quách trầm ngâm không nói, lập tức nói ra, cũng còn có một loại khả năng. Tiểu tử này không có nói thật. Mở ra điện thoại di động nhìn một chút, trước mắt nhất thời sáng lên, vỗ bắp đùi nói ra, đến, tới sổ, 50 vạn, Diệp Thiểu Dương cũng tiếp cận đi xem ngân hàng phát tới ngắn. 50 vạn, chia 37, chính mình cái này một phiếu liền kiếm lời 35 vạn. Sung sướng thoải mái, 35 vạn, đừng nói là bắt phấn hồng nữ, cũng là giết Bạch Khởi ta đều làm. Lão Quách nguýt hắn một cái nói, ngươi cứ như vậy triển vọng lớn, ngươi bây giờ là Mao Sơn trưởng giáo, địa vị tại cái này bày biện đâu, lần này chỉ là tiểu thí nghiêu đao, chờ chuyện này hoàn thành, đến lúc đó sư huynh ta giới thiệu cho ngươi càng lớn đan sinh ý. Diệp Thiểu Dương dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy hắn, ta thế nào cảm giác ngươi là đang lợi dụng ta kiếm tiền đây. Hai người tại nhà khách ở một đêm, ban đêm lão Quách không cần mời Diệp Thiểu Dương qua ca hát đại bảo vệ sức khỏe. Diệp Thiểu Dương quả quyết cự tuyệt, tại phụ cận một đầu quà vặt đường phố dạo chơi, về đi ngủ, sáng sớm hôm sau liền đến Lý lão bản nhà. Đi qua một ngày một đêm tĩnh dưỡng, Lý thiếu gia khí sắc tốt hơn nhiều. Một nhà ba người đối Diệp Thiểu Dương hai người các loại cảm kích. Phái một người tài xế, mở ra Lý thiếu gia Maserati, mang theo hai người chạy tới Lý thiếu gia trước đó, diễm ngộ, địa phương. Cũng là cái này, cũng là cái này. Xe mở ra một cái ngã tư đường thời điểm, Lý thiếu gia đối ngoài cửa sổ chỉ điểm. Diệp Thiểu Dương để dừng xe, sau đó cùng một chỗ xuống dưới xem xét. Diệp Thiểu Dương khoảng chừng nhìn lại, nơi này mặc dù là tại khu vực thành thị, nhưng thuộc về so góc vắng vẻ khu vực. Bốn phía đều là một số nhà dân, nhìn qua so sánh cũ nát, không có rất nhiều người ở bộ dáng. Lý thiếu gia gặp được phấn hồng nữ địa phương, vừa vặn cũng là ngã tư đường. Diệp Thiểu Dương xem xét liền minh bạch, thập tự đường, đinh tự đường, tại ban đêm đều là quỷ hồn thường xuyên du đáng địa phương. Cũng bởi vậy cho tới bây giờ, nhân gian còn bảo lưu lấy tại ngã tư đường cho thân nhân hóa vàng mã tập tục. Diệp sư phụ, chúng ta làm sao bắt cái này quỷ? Lý thiếu gia đứng tại ven đường, nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Diệp Thiểu Dương nói, chuyện không liên quan ngươi, ngươi đem xe lưu cho chúng ta, ngươi theo tài xế sư phụ chính mình trở về đi, sự tình thành ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý thiếu gia đáp ứng, nói một phen lời hữu ích, mang theo tài xế đón xe rời đi. Lão Quách ngồi vào phòng điều khiển, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chậc chậc tán nói, nhắc tới xe tốt cũng là không giống nhau, khác không nói. Chỉ là ngồi ở chỗ này cảm giác liền không giống nhau. Ngươi cũng không phải mua không nổi, mua một cỗ chính là. Ta lái xe này à? Lão Quách phản ứng kịch liệt. Thân thích hàng xóm chuẩn hội cho là ta bên trong 500 vạn. Đến lúc đó đều tới tìm ta vay tiền. Ta không mượn liền tổn thương cảm tình. Ngươi nói lời này, ta thật sự là không phản bác được. Mua cái xe còn có thể muốn nhiều như vậy. Trừ Lão Quách cái này thủ tài nô thật sự là không có người nào. Hôm nay có liên hoan hội, chỉ viết 2 chương đi. Aoko hiến hát video ban đêm hội phát công chúng hào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,